Chào mừng các bạn đến với phiên bản sách nói của cuốn sách Liệu khoa tổng hợp, tác giả bác sĩ Nguyễn Đông Hưng, bút danh Minh Hưng. Lời giới thiệu: tôi đến với Liệu khoa không phải bằng một kế hoạch to tát nào cả. Ngày đầu trực khoa, tôi chỉ nhớ có bệnh nhân đau quặn thận đến mức lăn lộn, mồ hôi vã ra như tắm. Và tôi, khi đó là một bác sĩ trẻ, tay còn run khi cắm ven, bỗng nhận ra rằng có những cơn đau chỉ khi chứng kiến tận mắt mới hiểu được giá trị của sự nhẹ nhõm. Rồi từ đó tôi ở lại với Liệu khoa, lâu dần thành gắn bó. Cái ngành tưởng khô khan toàn ống van sỏi nước tiểu, hóa ra lại chứa đủ cả nhân sinh. Mỗi lần nghe tiếng thở phào của người bệnh sau khi bí tiểu được giải áp hay nụ cười của bệnh nhân nói đêm qua tôi ngủ một mạch không dậy lần nào, tôi cảm thấy nghề này có một niềm vui thật lặng lẽ. Đó là niềm vui được trả lại điều bình thường cho người khác. Liệu khoa tổng hợp không ra đời để viết thêm một cuốn sách giảng dạy nữa. Tôi muốn nó là một cuốn sổ tay lớn ghi lại những điều tôi đã học, đã làm và nghĩ trong hơn 10 năm làm nghề. Một phần từ sách vở, một phần từ các ca bệnh thật và phần còn lại từ những chính con người mà tôi gặp ở trong môi trường bệnh viện, đồng nghiệp, sinh viên và những người khác. Vì thế, mỗi chương trong sách không chỉ liệt kê bệnh lý mà tôi cố gắng kể lại câu chuyện lâm sàng, triệu chứng đến như thế nào, vì sao lại như vậy, làm sao nghĩ đúng và xử trí như sao ra sao, và quan trọng hơn, khi nào nên dừng lại để lắng nghe người bệnh. Tôi tin rằng y học không chỉ là trị bệnh mà là hành trình hiểu con người qua từng cơ thể. Người thầy thuốc giỏi không chỉ giỏi vì thuộc hết các guideline mà vì biết nhìn thấy con người phía sau những con số xét nghiệm, biết khi nào cần can thiệp và khi nào cần chờ thêm một nhịp thở. Xin gửi lời tri ân đến các thầy cô đã dạy tôi, đồng nghiệp đi cùng tôi qua những ca bệnh khó và những bệnh nhân. Những người đã vô tình dạy tôi hiểu nhiều hơn cả sách vở. Hy vọng rằng Liệu khoa tổng hợp sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của các bạn trong quá trình làm nghề. Lời cảm ơn. Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha tôi, người đã dạy tôi không chỉ bằng lời nói mà chính bằng sự nghiêm khắc, chuẩn mực và tận tụy với nghề. Sự nghiêm khắc của cha tôi giúp tôi hiểu rằng muốn làm nghề y cho tử tế trước hết phải làm người cho ngay thẳng. Tôi cũng xin gửi lòng tri ân đến thầy tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thắng. Người thầy đức độ đã chỉ dạy tôi từng thao tác nhỏ. Thầy không chỉ dạy tôi cách cầm dao mà còn dạy cách giữ bàn tay yên và giữ ấm tấm lòng mềm. Và đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn đến mẹ tôi, bác sĩ Trần Thị Kim Chi, người đã dạy con biết thương người trước khi học y khoa. Mẹ không còn nhưng ánh sáng mẹ vẫn trao đổi đủ để con đi tiếp. Sau đây tôi xin đi vào phần nội dung chi tiết của cuốn Liệu khoa tổng hợp. Phần 1. Nền tảng. Về dẫn nhập phần 1. Tư duy cấp và thoát nước trong tiết niệu. Nếu coi cơ thể là một thành phố thu nhỏ thì hệ tiết niệu chính là hệ thống cấp thoát nước tinh vi nhất mà tạo hóa đã thiết kế. Thận làm nhà máy lọc, niệu quản là ống dẫn, bàng quang là bể chứa, niệu đạo là cửa xả và tuyến tiền liệt ở người đàn ông. Là gì? Nó giống như một trạm thu phí, bình thường thì mở cửa nhưng đến tuổi trung niên thì lại đòi tăng phí vô cớ làm cả dòng xe bị kẹt lại. Trong Liệu khoa có 3 vấn đề gốc rễ các bạn cần nhớ. Hãy ghi nhớ 3 từ khóa này: kẹt, bẩn và lệch nhịp. Kẹt nghĩa là tắc nghẽn, nước không thoát được vì sỏi u hay hẹp đường ống. Theo vị trí, trên thận hay dưới bàng quang. Theo độ phức tạp, không biến chứng, người khỏe ở nữ hay phức tạp có sỏi, sông, thai kỳ và ở nam giới. Hầu hết thủ phạm là vi khuẩn E. coli nhưng hãy thận trọng với những kẻ lạ mặt như Proepsomana hoặc Chlamydia. Về chương 1, mọi triệu chứng tiết niệu đều quy về nguy cơ trong 3 nhóm ấy. Câu hỏi đầu tiên của người thầy thuốc không phải là bị bệnh gì mà là đường nước chảy, mà là đường nước này bị kẹt hay bẩn hay lệch nhịp. Chương 1, giải phẫu và sinh lý hệ niệu, tiết niệu và sinh dục. Chúng ta hãy đi vào chi tiết những dưới góc nhìn của một người thợ sử ống nước lành nghề. Từ bể thận, nước tiểu xuống niệu quản, một ống dài chẳng chừng 2 gang tay, có 3 chỗ hẹp tự nhiên. Bạn hãy nhớ kỹ 3 điểm này vì đây chính là 3 bãi kẹt của sỏi. Thứ nhất, khúc nối bể thận niệu quản, UPG. Thứ hai, đoạn bắt chéo động mạch chậu. Thứ ba, chỗ đổ bàng quang. Khi viên sỏi mắc kẹt ở đây, cơn đau quặn thận sẽ xuất hiện. Bệnh nhân sẽ không khỏi nằm yên được. Họ lăn lộn, đau từ lưng xuống bẹn. Nếu cơn đau này đi kèm với sốt, hãy nhớ công thức sống còn: đau cộng sốt bằng tắc cộng nhiễm. Và một điều chú ý các bạn phân biệt với viêm ruột thừa cấp tại ở đau hố chậu phải và điểm niệu quản 1/3 dưới bên phải. Điều này được phân biệt qua tổng thể các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, và các bạn phải loại trừ các bệnh cấp tính như là viêm ruột thừa cấp rất hay gặp. Chính bản thân tôi cũng đã có lúc không phân biệt rõ được, phải nhờ các công cụ tiên tiến hiện đại như siêu âm, xét nghiệm và đặc biệt là chụp CT hoặc cộng hưởng từ. Chương 2, triệu chứng học, dịch từ đời thường sang y khoa. Bệnh nhân Việt Nam không bao giờ nói tôi bị hội chứng đường tiểu dưới. Họ nói bác sĩ ơi tôi đi kiểu rắt quá, hay nước tiểu đỏ như nước rửa thịt. Nhiệm vụ của bạn là phiên dịch. Tôi đi tiểu suốt ngày, có thể là OAB hay còn gọi là bằng quang tăng hoạt. Hãy hỏi họ xem họ có uống nhiều nước không. Nếu uống ít mà đi nhiều, đó là bằng quang nhạy cảm. Tôi đứng mãi mới xong, đây là triệu chứng tống suất. Nghĩ ngay đến tắc nghẽn BPH hoặc là hẹp niệu đạo. BPH ở đây là hội chứng tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, gây tắc nghẽn đường tiểu dưới. Họ nói đau quặn thận, cơn đau khiến bệnh nhân không nằm yên. Đó, như phần ở trên tôi đã nói là nên các bạn luôn luôn phải ghi nhớ một điều phân biệt rõ ràng với viêm ruột thừa cấp ở hố chậu phải với điểm niệu quản 1/3 phải. Nước tiểu đỏ như nước rửa thịt, đây là đái máu đại thể. Nếu đái máu mà không đau thì hãy cẩn thận, đó là dấu hiệu cảnh báo của ung thư bàng quang tiềm ẩn, nguy hiểm hơn cả đái máu có đau. Về chương 3, khám lâm sàng có cấu trúc. Tôi giới thiệu với các bạn quy trình 3 phút vàng và 30 phút vàng hơn. 3 phút đầu tiên là để đảm bảo an toàn, bạn phải nhận diện ngay các cờ đỏ, các triệu chứng chú ý. Một là sốt cao kèm đau hông lưng, tắc cộng nhuyễm, bí tiểu cần giải áp ngay, đái máu toàn bãi tái diễn ở người có nguy cơ cao. Sau khi loại trừ nguy hiểm, hãy dành 30 phút để hỏi bệnh nhân có cấu trúc và khám mục tiêu. Hãy nhớ đo PVR hay còn gọi là lượng nước tiểu tồn dư, con số rẻ tiền nhưng giá trị như một chiếc la bàn định trong sương mù. Chương 4. Cận lâm sàng vừa đủ. Nguyên tắc bất di bất dịch chỉ làm xét nghiệm nào có thể khiến bạn thay đổi quyết định trong điều trị. Nước tiểu thì que soi và soi cặn bã là bắt buộc. Siêu âm, đôi mắt đầu tiên của bác sĩ tiết niệu giúp thấy ứ nước do sỏi và đo lượng nước tiểu tồn dư. CT scan chỉ dùng khi nghi ngờ có sỏi và đã chụp KUB, chụp phim X quang thường ổ bụng, đừng bao giờ lạm dụng. Chương 5. Nguyên tắc ưu tiên. Hãy khắc cốt ghi tâm câu tần chú này: an toàn trước, thoát nước ngay, diệt nhiễm kịp, hiểu nguyên nhân và hẹn có mốc. Khi dòng chảy bị tắc, giải áp, mở đường là ưu tiên số 1. Kháng sinh hay giảm đau chỉ là hỗ trợ, mở đường trước, sau chúng ta sửa đường sau. Phần 2. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu và sinh dục. Chúng ta bước vào cung đường đông đúc nhất, nơi tai nạn thường xảy ra thường xuyên nhất. Nhiễm khuẩn giống như những cơn mưa rào, có khi chỉ lất phất, có khi là bão tố. Chương 6. Tổng quan, phân loại và các yếu tố nguy cơ. Để lái xe an toàn qua vùng này, bạn cần biết gọi đúng tên của cơn mưa, theo vị trí ở trên thận hay dưới bàng quang. Đây hay còn gọi về mốc giải phẫu là đường tiểu trên và đường tiểu dưới. Theo độ phức tạp, không biến chứng ở người khỏe, nữ, hay phức tạp có sỏi, sông, thai kỳ và nam giới. Ở phần theo độ phân loại theo độ phức tạp này, ở đường tiết niệu của người nam và người nữ có khác nhau về giải phẫu, đặc biệt là đường tiểu dưới. Niệu đạo của người nữ ngắn chừng 2-3 cm, nhưng niệu đạo của người nam thì nhiều đoạn gấp khúc và tắc nghẽn. Hầu hết thủ phạm là như trên tôi đã nói là E. coli, nhưng hãy cẩn thận với những các loại khác như là chlamydia hoặc là các loại trùng roi. Chương 7. Nhiễm khuẩn thận khi mưa hóa bão. Đây là tình huống cấp cứu, bệnh nhân sốt cao, rét run, đau hông lưng dữ dội. Nguyên tắc vàng số 1: đau cộng sốt ở vùng niệu coi như tắc cộng nhiễm cho đến khi chứng minh ngược lại. Nguyên tắc vàng 2: 3 phút vàng ổn định, lấy mẫu cấy, khởi trị kháng sinh và quan trọng nhất là giải áp sớm. Từ khóa ở đây là phải giải áp sớm và tìm rõ nguyên nhân. Đặt sông GG hoặc dẫn lưu thận qua da, sỏi có thể chờ thận khi thông. Ở chương 7 này tôi xin khái quát lại một điều dễ hiểu. Khi nhiễm khuẩn thận, đầu tiên phải giải áp. Thứ hai, xác định nguyên nhân. Còn giải quyết nguyên nhân thì giải quyết sau. Chương 8. Viêm bàng quang. Nhẹ nhàng hơn nhưng phiền toái, triệu chứng kinh điển, buốt rắt, có mùi, tức hạ vị ở phụ nữ trẻ. Chỉ cần điều trị ngắn ngày là đủ, nhưng chú ý 3 nhóm đặc biệt. Đầu tiên là phụ nữ mang thai, phải điều trị cả nhiễm khuẩn, không triệu chứng để bảo vệ thiêu nhi, đặc biệt là các tác dụng phụ và chống chỉ định của các nhóm thuốc. Người cao tuổi, họ thường không kêu buốt rát mà biểu hiện bằng lú lẫn, mệt mỏi, đừng bỏ sót. Người có âm thông sẵn, đừng điều trị nếu không có triệu chứng. Ống thông là cây cầu cho vi khuẩn, hãy rút sống sớm khi có thể. Về chương 9, viêm tuyến tiền liệt, kẻ thù dai dẳng của đàn ông. Viêm cấp tuyến tiền liệt, sốt cao, đau từng sinh môn. Tuyệt đối không xoa bóp tuyến tiền liệt khi đang viêm cấp để tránh vi khuẩn vào máu. Viêm mạn, đau chậu mạn tính dai dẳng âm ỉ, cần sự kiên nhẫn và phối hợp đa mô thức, thuốc, tâm lý, vật lý trị liệu và giải quyết nguyên nhân. Đặc biệt là cấy khuẩn niệu. Chương 10. Viêm màu tinh hoàn và xoắn tinh hoàn. Đây là ngã ba đường sinh tử của tinh hoàn. Một bên là viêm đau tăng dần, có sốt, siêu âm, thấy tăng tưới máu. Một bên là xoắn, đau đột ngột như sét đánh, mất phản xạ cơ bìu. Quy tắc: đau bìu cấp ở người trẻ bằng xoắn tinh hoàn khi loại trừ. Khi ở người trẻ có biểu hiện đau bìu cấp, chúng ta phải loại trừ nguyên nhân xoắn tinh hoàn, rồi chúng ta mới chuẩn đoán các nguyên nhân khác. Đây là một trong những cái nguyên nhân nguy hiểm nhất. Thời gian vàng ở đây là 6 tiếng. Đừng chờ siêu âm nếu lâm sàng đã rõ, thà mổ nhầm hơn bỏ sót. Chương 11. Bệnh lây truyền qua đường tình dục, STI. Lậu thì nói to, dỉ mủ hay buốt, đai buốt. Chlamydia thì thầm ít triệu chứng. Ba chìa khóa ở bệnh lây truyền qua đường tình dục với người bác sĩ: hỏi tế nhị, lấy mẫu đúng và trị cả đôi. Trị cả đôi ở đây là trị cả bạn tình. Nguyên tắc về điều trị các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, các bạn cần nhớ ba chìa khóa vàng. Thứ nhất, với cương vị là bác sĩ hoặc nhân viên y tế, đây là một vấn đề tế nhị. hỏi tế nhị lấy mẫu đúng. Lấy mẫu đúng ở đây là cấy khuẩn niệu. Cấy khuẩn niệu thì đây chúng ta sẽ cấy lấy nước tiểu đầu giữa dòng vào buổi sáng, sau khi đi tiểu bỏ giọt đầu và lấy nước tiểu giữa dòng, xong rồi chúng ta cấy khuẩn niệu mới dùng kháng sinh. Thứ ba là trị cả đôi. Phần 3, sỏi đường tiết niệu. Chúng ta chuyển sang những con đường khô ráo nhưng đầy ổ gà, sỏi niệu là bài toán của dòng chảy kết hợp với hóa học. Chương 12, cơ chế và dị phòng. Tại sao sỏi lại sinh ra? Quá bão hòa, thiếu chất, ức chế, pH không thuận. Đây là ba nguyên nhân chính. Đầu tiên là nguyên nhân do bão hòa, nguyên nhân thứ hai là thiếu chất do ức chế, nguyên nhân thứ ba là độ cân bằng pH không ổn định. Lời khuyên cho bệnh nhân không phải là thuốc mà là nước. Các bạn hãy ghi nhớ bệnh lý sỏi đường tiết niệu. Lời khuyên đầu tiên là uống đủ nước, uống đủ 2 đến 2,5 lít nước để nước tiểu màu rơm nhạt, giảm muối, ăn đủ canxi, đúng vậy. Khi ăn đủ canxi chứ không kiêng để giảm hấp thụ oxalat. Vấn đề này mọi người rất nhầm là kiêng canxi là không phải. Thứ hai là ăn mặn. Và lời khuyên cho chương cơ chế dự phòng các bệnh trị lý sỏi đường tiết niệu. Từ khóa ở chương này là nước và uống đủ từ 2 đến 2,5 lít nước để nước tiểu có màu vàng rơm nhạt. Chương 13 và 14, sỏi thận và sỏi niệu quản. Ở hai chương này, khi sỏi đã hình thành, ta chọn vũ khí nào? Đầu tiên là tán sỏi ngoài cơ thể dành cho sỏi nhỏ, nhỏ hơn đến 2 cm. Tất cả các sỏi nhỏ hơn 2 cm chúng ta chỉ định điều trị, ưu tiên tán sỏi ngoài cơ thể. Sỏi mềm, dễ vỡ, nhẹ nhàng, không xâm lấn. Đây là phương pháp nhẹ nhàng và không xâm lấn là lựa chọn đầu tiên với các sỏi nhỏ dưới 2 cm. Thứ hai đến URS, nghĩa là nội soi ngược dòng, dành cho sỏi niệu quản hoặc sỏi thận nhỏ nhưng cứng, khó toán ngoài cơ thể, đi đường tự nhiên, dùng laser hoặc các phương pháp năng lượng để bắn phá. Thứ ba, tán sỏi qua da. Đại phẫu nội soi, đây là một đại phẫu nội soi dành cho sỏi lớn, lớn hơn 2 cm, sỏi san hô, phức tạp, tạo đường hầm thẳng vào thận qua đường hông lưng. Ở chương 13 và 14, tôi xin nhấn mạnh, nhưng hãy nhớ, các bạn hãy nhớ một điều ở sỏi thận và sỏi niệu quản, khi có tắc cộng nhiễm hoặc suy thận cấp, ưu tiên là giải áp, GG hoặc là dẫn lưu thận qua da. Tán sỏi là bước sau khi bệnh nhân đã ổn định và an toàn. Các bạn hãy lưu ý tất cả các nhiễm khuẩn tiết niệu do sỏi thận và sỏi niệu quản gây ứ nước hoặc gây nhiễm khuẩn niệu. Đầu tiên chúng ta phải giải áp, đặc biệt tâm sàng hay gặp các trường hợp giãn thận độ 1, độ 2, độ 3 và có nhiễm khuẩn niệu. Đầu tiên chúng ta phải mở áp do sỏi niệu quản hoặc do sỏi san hô phức tạp. Sau đó chúng ta mới giải quyết nguyên nhân sỏi. Chương 15 và 16. Ở chương 15-16, sỏi bàng quang và niệu đạo. Đây là các sỏi của đường tiểu dưới. Sỏi bàng quang thường là hậu quả của tồn lưu. Tán sỏi chỉ là phần ngọn, phải xử lý nguyên nhân như tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo thì sỏi mới không quay lại. Ở lâm sàng chúng tôi đã hay gặp những người cao tuổi, đặc biệt là 50-60 có sỏi bàng quang. Sau khi tán sỏi bàng quang thì nguyên nhân lại quay lại. Đó, nguyên nhân chủ yếu là tắc nghẽn, bế tắc đường tiểu dưới do tuyến tiền liệt hoặc do hẹp niệu đạo. Đặc biệt, khi tắc nghẽn đường tiểu dưới mà kết hợp với các bạn bệnh lý sau mổ thần kinh cột sống hoặc khớp háng, chúng ta có thể làm phương pháp như ở chương 13 và chương 14. Đầu tiên chúng ta phải dẫn lưu bằng quang qua da, rồi chúng ta mới giải quyết nguyên nhân ở dưới sau khi bệnh nhân ổn định. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch ở sỏi niệu quản và tắc nghẽn ở đường tiết niệu. Phần 4, bế tắc đường tiểu. Phần 4. Bế tắc đường tiểu. Đây là nơi dòng nước ngừng chảy và cơ thể đang kêu cứu. Chương 17. Thận ứ nước. Thận ứ nước là tín hiệu, không phải là bản án. Nhìn phim siêu âm hãy tự hỏi đây là cấp hay mạn, có nhiễm không? Nếu ứ nước cộng sốt, chúng ta phải hành động ngay. Nếu ứ nước mạn tính âm thầm, tìm nguyên nhân và lên kế hoạch bảo tồn. Chương 18. Hẹp niệu quản. Bài học về những con đường vòng hẹp có thể do sẹo, do chấn thương, do phẫu thuật. Xử trí có thể là năm đặt stent hoặc phẫu thuật tạo hình ở hẹp niệu quản. Vấn đề đầu từ khóa đầu tiên là kiên nhẫn, là chìa khóa cho mọi giải pháp. Chương 19. Bí tiểu. Khoảnh khắc dòng nước ngừng thở, bệnh nhân vật vã, bụng căng như trống, xử lý giải áp ngay, đặt thông tiểu. Nếu không đặt được thông trên xương mu, nếu không đặt được thông tiểu, chúng ta phải đặt bàng quang, đặt dẫn lưu bàng quang trên xương mu. Sau khi nước chảy, hãy tìm nguyên nhân. Ở đây là tắc nghẽn đường tiểu dưới, tăng sinh do tăng sinh lành tánh tuyến tiền tiết liệt, hay là hẹp, hay do thuốc. Đừng quên đo lượng nước tiểu tồn dư sau khi rút ống để xem bàng quang đã học lại cách co bóp chưa và chức năng co bóp của bàng quang đến như thế nào. Ở chương 19, về bí tiểu, tôi xin tổng kết lại. Nếu bệnh nhân có bí tiểu cấp hay mạn, việc đầu tiên chúng ta phải giải áp ngay. Nếu không đặt được thông tiểu đường tự nhiên thì chúng ta phải đặt dẫn lưu trên đường xương mu. Sau khi nước chảy, hãy tìm nguyên nhân ở màu sắc, chất lượng nước tiểu. Thứ hai, tìm nguyên nhân là do tắc nghẽn do đường tiểu dưới, do hẹp hay do sử dụng thuốc. Và nguyên tắc cuối cùng, sau khi đã ổn định, chúng ta đo nước lượng nước tiểu tồn dư sau khi rút ống để xem chức năng cơ bóp, co bóp của cơ bàng quang thế nào. Chương 20. Hẹp đều đạo. Con đường hẹp nhất và khó tính nhất, một vết sẹo nhỏ cũng gây rất khổ sở. Năm hay cắt, đây là câu hỏi. Tùy thuộc vào độ dài và vị trí hẹp, với hẹp niệu đạo, làm đúng ngay từ đầu là quan trọng nhất để tránh tái phát. Phần 5. U biếu. U và biếu đường tiết niệu và sinh dục. Chúng ta bước sang giai đoạn trưởng thành của người làm nghề, đối diện với ung thư là đối diện với một nỗi sợ nguyên thủy. Nguyên tắc vàng ở đây: biết sợ, biết trần và biết dừng và biết đi tiếp. Chương 21. Biếu lành tính thận. U nang. Đa số nang thận là mây trắng tiến hiền hòa. Dùng phân loại Bosinac để biết cái nào cần theo dõi. 2 và 3, cái nào cần mổ. 4, đừng mổ cái không cần mổ. Chương 12. Chương 22. Ung thư thận RCC, lạnh lùng và lặng lẽ. Ngày nay xu hướng là cắt bán phần, giữ lại phần thận lành nếu còn nhỏ. Giữ thận là giữ sự sống, giữ chức năng lọc cho tương lai. Chương 23. Ung thư bàng quang, căn bệnh của sự lặp lại. Cắt u nội soi chỉ là bước đầu, bơm thuốc BCG và theo dõi sát sao là hành trình dài để chống tái phát. Chương 24 và 25, tuyến tiền liệt, lành và ác, BPH u lành, bệnh của tuổi già, không phải ai cũng cần mổ, thuốc và thay đổi lối sống là bước đầu. Ung thư tuyến tiền liệt, PSA là kim chỉ nam, không phải là bản án. Cần MRI và sinh thiết để xác định. Với người lớn tuổi, đôi khi chung sống hòa bình, giảm sát tích cực là lựa chọn nhân văn nhất. Chương 26 và 27, ung thư dương vật và tinh hoàn, câu chuyện giữa sinh tồn và nhân phẩm. Ung thư tinh hoàn gặp ở người trẻ, điều trị rất hiệu quả nếu phát hiện sớm. Hãy nhớ tư vấn ngân hàng tinh trùng trước khi điều trị để bảo vệ tương lai làm cha. Phần 6. Chấn thương hệ tiết niệu và sinh dục. Khi tai nạn xảy ra, trật tự cơ thể vỡ nát, nhiệm vụ của chúng ta là đưa dòng chảy trở lại. Các bạn xin lưu ý một vấn đề đầu: bất di bất dịch và chiếm số lượng đa số là chấn thương tiết niệu sinh dục, không đi đơn lẻ mà đi kèm với đa chấn thương. Ở đây là kiến thức lâm sàng và kinh nghiệm lâm sàng của cá nhân tôi cho thấy như vậy. Không bao giờ chấn thương tiết niệu đi riêng lẻ và thường kết hợp với đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương tiết niệu, đường tiết niệu trên. Còn với thường chấn thương điều tiết niệu dưới gặp ở thiểu số, tất nhiên là vẫn gặp nhưng gặp ở số ít. Chương 28, chấn thương thận, phân độ AAST từ 1 đến 5, đa số chấn thương thận độ 1 đến 3 có thể bảo tồn, không mổ, chỉ cần nghỉ ngơi và theo dõi sát. Can thiệp mạch hoặc mổ chỉ dành cho chảy máu không cầm được hoặc độ 5 vỡ nát thận. Chương 29 và 30, chấn thương niệu quản và vỡ bàng quang. Niệu quản nhận diện sớm sau các ca mổ vùng chậu. Vỡ bàng quang chụp phim có bơm thuốc cản quang là bắt buộc. Vỡ trong phúc mạc phải mổ khâu, vỡ ngoài phúc mạc thường chỉ đặt sông dẫn lưu. Chương 31, 32, 33, chấn thương niệu đạo và cơ quan sinh dục. Gãy dương vật, nghe tiếng rắc, mất cương, sưng và tím. Mổ thám sát và khâu bao trắng sớm để bảo toàn chức năng. Chấn thương niệu đạo, thấy chảy máu miệng sáo, cấm đặt sông tiểu, phải chuyển sang dẫn lưu bằng quang trên xương mu. Các triệu chứng của gãy dương vật và chấn thương niệu đạo, các bạn tìm hiểu thêm trong các giáo trình tiết niệu của các trường đại học y. Đây chỉ là kinh nghiệm tôi đúc kết trong quá trình làm lâm sàng. Phần 7, cấp cứu tiết niệu. Đây là nơi nước gập ghềnh, thái độ quyết định tất cả. Chương 34, cơn đau quặn thận. Giảm đau là ưu tiên hàng đầu và các thuốc giảm đau chống viêm non-steroid, giãn cơ, hình ảnh học CT để xác định sỏi. Nếu có sốt, chuyển ngay xong quy trình sốc nhiễm khuẩn. Chương 35 và 36, bí tiểu và vô niệu, phân biệt rõ. Bí tiểu là bàng quang đầy nhưng không ra, đây là tắc nghẽn đường tiểu dưới. Vô niệu là không có nước tiểu xuống bàng quang, suy thận hoặc tắc nghẽn đường tiểu trên. Xử trí giải áp trước rồi biện luận chuẩn đoán sau. Chương 37, suy thận cấp. Nhớ quy tắc để chỉ định lọc máu cấp cứu. Tên viết tắt của quy tắc là AEIOU. Các bạn hãy tìm hiểu tên quy tắc để chỉ định lọc máu cấp cứu này tại các giáo trình. Nhưng nếu nguyên tắc tắc nghẽn là hậu thận, giải áp có thể cứu thận mà không cần lọc máu. Nguyên tắc tắc nghẽn hậu thận là bắt đầu từ bể thận niệu quản xuống dưới đường bàng quang niệu đạo. Các bạn nên phân biệt rõ là tại thận hay là sau thận. Chương 38, tiểu máu đại thể. Máu toàn bãi không đau ở người lớn tuổi, soi bằng quang ngay, đừng bỏ sót u. Nếu bí tiểu do máu cục, đặt sông ba trạc rửa bằng quang liên tục. Chương 39, sốc nhiễm khuẩn tiết niệu. Cuộc đua tử thần, 3 mũi giáp công, 1 kháng sinh tĩnh mạch, hồi sức dịch vận mạch, 3 giải áp khẩn cúc cấp GG hoặc dẫn lưu thận qua da. Hãy nhớ kháng sinh không đi qua chỗ tắc, phải mở đường. Chương 40 và 41, cương đau dương vật kéo dài và hoại thư Foreigner. Cương đau dương vật kéo dài, hút máu vật hang, tiêm thuốc co mạch, thời gian là chức năng. Hoại thư nhiễm trùng hoại tử lan nhanh, cắt lọc rộng rãi là con đường sống duy nhất. Ở hoại thư ở thời hiện nay hiếm gặp. Phần tiếp, phần 12, mở rộng từ phần 8 đến phần 13, mở rộng và chăm sóc toàn diện. Chúng ta đi qua các vấn đề đặc thù nhi khoa, tinh hoàn ẩn, lỗ tiểu lệch thấp, sửa sớm để giữ tương lai cho trẻ. Ở các bệnh lý niệu nhi, tinh hoàn ẩn và lỗ tiểu lệch thấp là bệnh lý chiếm thường gặp, chiếm tỷ lệ cao. Chúng ta phải khám và chẩn đoán phân biệt rõ ràng. Đặc biệt, một số các trường hợp tôi thường gặp hiện hữu như thoát vị, các môi lớn và môi bé đường sinh dục của trẻ nữ, chúng ta cần phân biệt giữa bệnh lý nhi và bệnh lý sản khoa. Nam khoa, rối loạn cương và xuất tinh sớm, đây là các bệnh lý điều trị không chỉ là thuốc mà là tâm lý và lối sống. Phụ nữ và người cao tuổi, sa sản chậu, tiểu không tự chủ, hãy giúp họ lấy lại sự tự tin trong sinh hoạt, ghép thận và lọc máu, những giải pháp cuối cùng nhưng đầy hy vọng cho suy thận mạn. Và phần cuối cùng, chương 13, tôi xin nhấn mạnh về lối sống, uống nước, tất cả các bệnh lý tiết niệu và sinh dục. Bệnh lý sinh dục từ khóa là thường là nhiễm và tắc, kẹt bệnh và lịch nhịp. Bệnh lý tiết niệu thì từ khóa là nước. Chúng ta cần uống nước đúng cách, ăn giảm mặn, vận động đều. Đó là liều thuốc rẻ tiền và hiệu quả nhất để phòng bệnh sỏi và nhiễm trùng. Hãy lắng nghe cơ thể và đi khám khi có dấu hiệu bất thường. Sau đây tôi xin có một số vấn đề cần chia sẻ như sau. Chúng ta đã đi cùng nhau qua một hành trình dài với cuốn Niệu khoa tổng hợp 68 chương, tôi đã viết dưới dạng ebook, từ những cấu trúc vi mô đến những ca mổ phức tạp. Nhưng tôi muốn các bạn nhớ rằng niệu khoa xét cho cùng là ngành giúp cho con người giữ lại phẩm chất sống tự nhiên nhất, được tiểu tiện, được nghỉ ngơi và được thanh thản. Bác sĩ giỏi nhất của bạn là chính bản thân bạn. Nếu bạn biết lắng nghe cơ thể mình mỗi ngày, hãy uống đủ nước, hãy lắng nghe tiếng nói của dòng chảy bên trong mình, và khi có bất chắc hãy tìm đến người thầy thuốc với sự tin tưởng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Niệu khoa tổng hợp. Bạn vừa nghe xong toàn bộ nội dung sách nói Niệu khoa tổng hợp, bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Đông Hưng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.